Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, đối đầu thần tướng, huyết phủ thần tướng ánh mắt lạnh như băng, chăm chú nhìn Dịch Vân, cường đại sát cơ, bao phủ toàn bộ quảng trường, thần tâm lão quỷ, ngươi nói không sai, Dịch Vân đích xác rất mạnh, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành. Nói không chắc, tựu liền huyết phủ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thế nhưng hiện tại, hắn còn quá non nớt. Kim Sí Thiên Bằng nhìn không chung huyết phủ thần tướng. Nói ra, thần tâm thần vương cười nhạt. Kim Sí, coi như Dịch Vân đánh không lại. Trốn đều là không có vấn đề. Ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm đi. Thần tâm thần vương, để Kim Sí Thiên Bằng trong lòng cảm giác nặng nề. Không sai, như Dịch Vân một lòng chạy trốn, huyết phủ thần tướng thật vẫn không hẳn ngăn được hắn. Như vậy một cái thiên tài tuyệt thế, một khi chạy mất, quả thực hậu hoạn vô cùng. Hà, Dịch Vân thật giống căn bản không dự định trốn. Kim Sí Thiên Bằng nhìn thấy, Dịch Vân toàn thân bao phủ bàng bạc sức mạnh đất trời. Cùng huyết phủ thần tướng sát cơ đối lập, Dịch Vân đem thiên đạo mảnh vỡ lấy ra. Tha cho ngươi không chết. Huyết phủ thần tướng trầm giọng nói ra. Có bản lĩnh, ngươi tự mình tới lấy. Dịch Vân sáng quắc nhìn huyết phủ thần tướng. Trong ánh mắt nổi lên chiến ý mãnh liệt. Lần này vào thiên đạo cung. Dịch Vân cảm giác sức chiến đấu của mình. Đạt tới trước nay chưa có đỉnh cao. Hắn hiện đang kỳ vọng có thể cùng huyết phủ thần tướng một trận chiến. Dùng trận chiến này, đến kiểm nghiệm thực lực của chính mình. Huyết phủ thần tướng thật sâu nhìn Dịch Vân, người muốn chết, oanh, huyết phủ thần tướng thân ảnh, nháy mắt ở biến mất tại chỗ. Sau một khắc, phô thiên cái địa huyết quang từ trên trời giáng xuống, to lớn huyết phủ, tàn nhẫn mà chém về phía Dịch Vân đầu lâu, kèn kẹt két, không gian nổ tung, mất đi trận pháp bảo vệ mặt đất, nháy mắt xuất hiện một cái to lớn hố, một ít né tránh không kịp võ giả. Vào đúng lúc này dồn dập thổ huyết, trong đó bị thương nặng nhất người, trong cơ thể càng truyền đến đùng đùng tiếng vang, xương cốt toàn thân, càng vào đúng lúc này, toàn bộ đập vỡ tan, mộng quang thần vương đám người, dồn dập mở ra nguyên khí vòng bảo vệ, đem chính mình đệ tử bao phủ lại, huyết phủ thần đem trên tay chiến phủ là thần binh, rót vào thần tộc máu. Này chém một cái bên dưới ta sợ rằng cũng phải bị thương. Kim Sí Thiên Bằng một cách hết sức chăm chú mà chiến trường. Thần tộc máu, cực kỳ quý giá, nó bản thân liền là thần tộc lực lượng khởi nguồn. Đúng lúc này, Dịch Vân động, kinh khủng khí huyết, nháy mắt ở Dịch Vân trong cơ thể đốt. Hai tay hắn cầm lấy kháng long đỉnh, ầm ầm tiến lên đón huyết phủ. Oanh, đinh tai nhức óc trong nổ vang. Liền dưới chân ngọn núi đều kịch liệt chấn động lên, cuồng bạo nguyên khí như là nổ tung khí lưu một loại quét bốn phía. Nháy mắt đem chung quanh đỉnh núi đãng thành bình địa, thậm chí ở toàn bộ trong tiểu thế giới, đều vang trở lại cái này thanh âm đáng sợ, kèn kẹt, huyết phủ thần tướng hai mắt nén giận, nắm huyết phủ từng tấc ép xuống, đập đánh ngươi, tà thần lực lượng, Dịch Vân chợt quát một tiếng. Hắn nguyên bản nhìn thấy được như là trích tiên, giống như thân ảnh. Lúc này lại khí huyết kinh người. Hai tay gióng lên bắp thịt, đem lôi đình cùng hỏa diễm, hóa thành khí huyết, chỉ bằng vào thân thể. Dịch Vân không phải huyết phủ thần tướng đối thủ, nhưng là mở ra tà thần lực lượng sau. Sức mạnh của hắn đâu chỉ mười tăng trưởng gấp bội. Đỡ được, Dịch Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía huyết phủ thần tướng. Miệng giác mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, ngươi cũng không muốn, quá coi thường ta, ngông cuồng, huyết phủ thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người lần thứ hai lóe lên, ầm, ầm, ầm, phía dưới đệ tử chỉ nhìn thấy, ở đây trời huyết quang cùng cuồng bạo nguyên khí gợn sóng bên trong. Hai bóng người điên cuồng va chạm mani mà vẻn vẹn chỉ là bọn hắn chiến đấu thời gian phát ra âm. Thanh. Cũng đã để những võ giả này hai lỗ tai như bị lôi oanh. Trước mắt từng trận biến thành màu đen. Đây là có nguyên khí vòng bảo vệ đỡ được đại bộ phận dư âm duyên cớ. Quá mạnh mẽ, một cái là thần vương bên trong cường giả. mà một cái khác, nhưng là mới đản sinh chí cường thần quân. Chiến đấu ở cấp bậc này, đã xa xa mà vượt ra khỏi bọn họ cấp độ. Dịch Vân ở huyết phủ thần vương trước mặt, dĩ nhiên cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Quỷ Minh Tử sắc mặt khó coi cực điểm. Dịch Vân càng mạnh, liền mang ý nghĩa, hắn rất khó hướng về Dịch Vân báo thù. Thậm chí, còn muốn lo lắng Dịch Vân truy sát trả thù. Thần vương khó giết, nhưng cũng không là không chết. Quỷ Minh Tử đã rất khó lại có tăng lên. Hắn đã ngừng lưu ở cảnh giới này mấy trăm ngàn năm. Bằng không hắn cũng sẽ không đem chính mình những năm này tinh lực đều tập trung vào ở nuôi dưỡng Thiên Mục Mô lên. Mà Dịch Vân nhưng không như thế. Đáng chết này Dịch Vân, hắn liền thần vương đều còn chưa phải là a. Kim Sí Thiên Bằng trong mắt cũng có vẻ kinh hãi. Hắn hiện tại cũng hy vọng huyết phủ thần tướng có thể chém giết Dịch Vân. Bất luận Dịch Vân làm sao thiên tài, nhưng chết đi thiên tài chung quy bất quá là một đoàn thịt giữa mà thôi. Nghĩ tới đây, Kim Sí Thiên Bằng trong lòng càng là phẫn hận. Thần Tâm Thần Vương một lòng một dạ ngăn hắn, mà Mộng Quang Thần Vương cái này cỏ đầu tường, vừa nãy không ra tay, hiện tại tựa hồ càng không có xuất thủ ý nghĩ. Mộng Quang Thần Vương xác thực không tính ra tay, hắn lẳng lặng mà nhìn huyết phủ thần vương cùng Dịch Vân hai người ác chiến. Thầm nghĩ, Dịch Vân xác thực cường hãn, nhưng huyết phủ thần tướng chân chính lá bài tẩy, e sợ còn chưa hề dùng tới đến. Đúng lúc này, huyết phủ thần tướng phát sinh gầm lên giận dữ, giống, tiếng gào to, chấn động đến mức những võ giả kia một trận khí huyết sôi trào. Lúc này bọn họ phát hiện, một luồng chói mắt kim quang, đâm cho bọn họ hầu như không mở mắt ra được. Huyết phủ thần tướng ra rẻ, phảng phất mạ vàng giống như vậy, lập lòe tia sáng chói mắt, nhưng trên thực tế, là bắp thịt của hắn từng tấc nhô lên. Phía trên răng đầy trong huyết quản, lao nhanh màu vàng thần huyết, đang phát tán ra nóng rực khí tức. Thần tộc từ nhỏ chính là thiên địa con cưng, bọn họ khí huyết vô cùng mạnh mẽ, thân thể cực kỳ cứng cỏi, đối pháp thì lại cũng phi thường có lực tương tác, mà bọn họ thần huyết, càng là hiệu dụng vô cùng. Huyết phủ thần tướng giờ khắc này, chính là vận dụng thần huyết sức mạnh, kèn kẹt, huyết phủ thần tướng trên người. Truyền đến một trận như sấm rền xương cốt của tiếng nổ vang. Hắn thân thể to lớn, lại lần nữa tăng vọt. Dịch Vân, ngươi mạnh hơn cũng là loài người. Bằng ngươi một cái chỉ là nhân loại, cũng nghĩ ngỗ nghịch thần uy nghiêm. Huyết phủ thần tướng thanh âm, ở bốn phía truyền đến ông ông vang vọng. Hắn giơ lên huyết phủ, to lớn búa, lập lòe khát máu hàn quang. Chém, oanh, theo búa rơi xuống. Một đạo không gian thật lớn khe hở nhất thời xuất hiện. Từ bên trong truyền đến tựa là hủy diệt không gian phong bạo. Này một búa đầu, tựa hồ muốn toàn bộ tiểu thế giới đều chém vỡ. Dịch Vân khí cơ bị hoàn toàn khóa chặt. Này một búa đầu, không thể tránh khỏi. Dịch Vân, ngươi lấy cái gì để che ta? Huyết phủ thần tướng quát, người này, dĩ nhiên ở hắn mí mắt bên dưới. Cầm đi thiên đạo mảnh vỡ. Đối mặt huyết phủ thần tướng đòn đánh này, Dịch Vân vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng, thần vương nổi giận dưới sát chiêu, ẩn chứa thần tộc thần thông, mắt thấy phủ đầu đội khí thế không thể địch nổi xé rách không gian mà đến. Dịch Vân đưa ra một cái tay, chỉ dùng một cái tay tự muốn ngăn trở ta, buồn cười, huyết phủ thần tướng hai mắt ánh sáng lạnh lẫm liệt, hắn sức mạnh toàn thân lần thứ hai phun trào. Phủ trên đầu lần thứ hai huyết quang tăng vọt. Hết chương.